Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chỉ có ở dưới điều kiện tiên quyết phẩm chất binh khí hoàn toàn giống nhau, lực lượng mới có thể trở thành tiêu chuẩn cân nhắc thắng. R thua, ở nơi này, tần suất nguyên lực chấn động thật giống như binh khí tần suất càng cao, binh khí phẩm chất càng cao, lực sát thương càng mạnh. Dung lượng nguyên lực giống như hình thể, dung lượng càng lớn, hình thể càng lớn, dung lượng càng nhỏ, hình thể càng nhỏ. Ý Thiên vô luận ở trên tần suất hay là dung lượng, đều hơn xa Nhiếu Thiết Long cùng Trương Hoàng, bởi vậy loại giao phong chính diện này, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Ánh sáng nhạt chợt lóe, đốm lửa trào ra. Lửa toát ra ở trong vụ nổ sáng tắt bất định, cắn nát vô số ý niệm dò xét, làm cho rất nhiều người quay đầu lảng tránh. Một cái chớp mắt đó, sóng mắt Ý Thiên khẽ động. Sát khí kinh người, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, trong một phần ngàn giây, đã di động mấy trăm lần. Loại di động tốc độ cao này, người bình thường căn bản không thể hoàn thành, cho dù là võ hoàng cũng không làm được, chỉ có thể chất Ý Thiên đặc biệt mới có thể hoàn thành loại thuấn di yêu cầu cao độ này. Bóng người đan sen tựa như lưỡi đao sắc bén, tốc độ Ý Thiên di động duy trì tần suất đặc thù, vừa vặn cắt vào thân thể Nhiếu Thiết Long cùng Trương Hoàng. Bởi vì tốc độ mau lẹ, mắt thường căn bản không thấy rõ, thậm chí ý thức cũng còn không kịp phản ứng, thân thể Nhiếu Thiết Long cùng Trương Hoàng đã biến thành mảnh vụn, nguyên lực trong cơ thể theo kinh mạch vỡ nát mà chảy vào trong hư không, bị Ý Thiên trực tiếp cắn nuốt. Một khắc đó, quanh thân Ý Thiên quang mang đại thịnh, máu hai vị trung cấp võ tôn phẩm chất cực cao trở thành chất dẫn cháy của liệt hỏa, bộc phát ra hào quang chói mắt. Ngoài thân Ý Thiên, quang ảnh trên quang giới biến ảo, dòng sông đỏ tươi chấn động tốc độ cao, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hai cái bóng người, chính là Nhiếu Thiết Long cùng Trương Hoàng kia, nhìn qua trông rất sống động. Cùng thời gian, ở ngoài quang giới, hai thi cốt hoàn hảo không tổn hao gì nhẹ nhàng bất động, cho người ta một loại cảm giác rung động mãnh liệt. Quang ảnh cùng thi cốt đồng thời xuất hiện, máu thịt chia lìa, nguyên thần tán loạn, cái này đối với người tu chân mà nói, chính là tai nạn lớn nhất. Ý Thiên đứng ngạo nghễ bất động, cười nhìn mây trời, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra âm trầm cùng lạnh lùng tàn khốc, làm đáy lòng người ta phát lạnh. Cái này, sao có thể, vẻn vẹn hai chiêu, trong chốc lát, hai đại võ tôn đã chết ở trên tay. Hắn, đây nhất định là ảo giác, tiếng kinh hô lộ ra nghi ngờ, hiển nhiên người nói chuyện còn chưa thể tiếp nhận một cái hiện thực này. Theo kinh hô vang lên, hai bộ thi cốt đầy đủ đó đột nhiên hóa thành bụi, phiêu tán ở trong gió. Trên quang giới, hai cái bóng người đó cũng theo đó vỡ nát, biến thành hai đạo nguyên khí tan vào trong quang giới. Tà môn như vậy, lão tử không tin, ta muốn tự mình lĩnh giáo. Tiểu tử này mạnh nữa, hôm nay cũng phải chết, chúng ta cùng nhau giết hắn. Trong lúc nhất thời, quang ảnh đan sen, bóng người phân tán, bảy vị võ tôn đồng thời ra tay, đối với Ý Thiên triển khai tấn công điên cuồng. Cười lạnh như băng, Ý Thiên không chút nào yếu thế, ngạo nghễ nói, đến đi các ngươi cùng lên, ta cũng bớt việc một chút. Lời ấy của Ý Thiên khiếp sợ toàn trường, trên đài còn có 51 vị võ tôn, cho dù trừ 7 vị. Võ tôn Nam Cung thế gia không tính, chỉ võ tôn họ khác cũng có 44 vị, đó là khái niệm cỡ nào. Hơn nữa, trong những võ tôn họ khác này, cao cấp võ tôn đã chiếm trên 3 phần, ít nhất vượt qua 15 người. Chỉ thực lực cao cấp võ tôn của Ý Thiên trước mắt, hắn muốn một mình nghênh chiến 44 vị võ tôn, trước không nói kết quả hôm nay, chỉ dựa vào phần đảm lượng này đã đủ để dọa lui vô số người. Dưới đài, Nam Cung Diệt Hừ nói cuồng vọng, hắn quả thực quá không ra gì, đem chỗ này của ta coi là nơi nào rồi. Nam Cung Liệt trầm ngâm nói, đừng giận, Nam Cung Phi Vũ tuy ỷ khẩu khí cuồng vọng, nhưng hắn chưa chắc có thể ứng phó những võ tôn này. Nam Cung Xích Huyết đồng ý nói, Vọng Nguyệt Trấn tuy không y lớn, nhưng võ tôn cũng không ít. Trong những võ tôn này, không hề thiếu cao cấp võ tôn, trong tay bọn. Họ hoặc nhiều hoặc ít còn có pháp bảo, chỉ là giờ phút này còn chưa thi triển ra. Sở Vân Phàm nhìn Ý Thiên thầm nghĩ tiểu tử này trái lại thật sự cuồng đến làm cho người ta chịu không nổi, không biết thực lực của hắn cũng giống tính tình hắn như vậy hay không, có thể mãi cuồng vọng. Long Giao Châu lớn tiếng kêu lên, cố lên, Nam Cung Phi Vũ, ngươi cần phải nói được thì làm được. Sắc mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt quái dị, đối với Ý Thiên vừa rồi đánh chết Nhiếu Thiết Long cùng Trương Hoàng cảm thấy có chút khó hiểu. Làm trung cấp võ hoàng, thực lực Nam Cung Tiểu Nguyệt kinh người, tu vi rất cao. Nhưng vừa rồi thủ pháp giết người của Ý Thiên 10 phần bí ẩn, mà cực kỳ quỷ bí, làm nàng cũng cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Trên đài, Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị luôn chặt chẽ lim ý tình huống giao chiến. Đối với Ý Thiên trong khoảnh khắc đã giết hai vị trung cấp võ tôn cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đều là võ tôn tuy có phân chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp nhưng thực lực chênh lệch đều ở trong phạm vi nhất định. Theo mọi người biết, Ý Thiên trước đây chính là trung cấp võ tôn, cho dù hiện tại thực lực tăng nhiều, trở thành cao cấp võ tôn, cũng không thể 2-3 chiêu đã đánh chết hai vị trung cấp võ tôn. Hơn nữa, Ý Thiên còn là ở cùng nháy mắt đánh chết hai kẻ địch mà thủ pháp tương đối quỷ dị, kinh sợ lòng người, làm người ta khó có thể tin. Những cái này cộng lại một chỗ, liền hình thành rất nhiều nghi vấn, rốt cuộc Nam Cung Phi Vũ này tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào, hắn là lấy thủ pháp gì đánh chết kẻ địch. Tiểu tử chớ cuồng, 7 người chúng ta đã đủ để tiễn ngươi xuống địa ngục. Người nói lời này tên là Tiền Côn, chính là cao cấp võ tôn, có được thực lực cực mạnh. Một lần này, trong 7 người ra tay, chỉ một mình Tiền Côn là cao cấp võ tôn, 6 người khác đều là trung cấp võ tôn, mọi người lấy Tiền Côn cầm đầu, phối hợp với nhau, ý đồ tiêu diệt Nam Cung Phi Vũ. Thất hùng tranh phách, chiến hỏa như mây, tức giận nhìn Ý Thiên, Tiền Côn hét lớn một tiếng, 6 người khác nhanh chóng di động, hợp thành một tòa thất hùng tuyệt sát trận. Xét thấy biểu hiện của Ý Thiên lúc trước, bọn 7 người Tiền Côn tỏ ra rất cẩn thận, vừa lên đã liên thủ kết trận, triển khai công kích mạnh nhất. Thất hùng tuyệt sát trận chính là năm đó thất hùng chân nhân của Liệt Hỏa Đế Quốc sáng chế, cần 7 vị cao thủ vô tôn cấp mới có thể thúc dục, có thể dung hợp sức 7 người cũng bộc phát ra uy lực gấp 3. Nói cách khác, uy lực thất hùng tuyệt sát trận này đã tương đương với một trung cấp võ tôn bộc phát ra 20 lần sức chiến đấu, đó chính là chuyện nghe rợn cả người. 7 người liên thủ, vận chuyển thiên tinh khí mạch tương liên lẫn nhau, ngọn lửa đỏ rực phô thiên cái địa ở trên không Đông Hoa Phủ hình thành một đạo mây lửa che trời, làm cho cả bầu trời cũng nhuộm lên màu máu. Đến lúc đó, trong đám mây lửa hiện ra 7 con cự thú. Cự thú thú khổng lồ, lấy phương vị thất tinh xếp hạng, phân biệt là hổ, hạc ưng, điêu, báo, lang, xà, mỗi một con đều to như dãy núi, nhìn xuống núi sông. Ý Thiên hờ hững bất động, hai mắt giống như lốc xoáy, song ý niệm vô hình bắn xuyên hư không, đối với 7 kẻ địch ngoài thân triển khai dò xét bí ẩn. Ý Thiên dò xét được ngoài thân 7 kẻ địch là dựa theo phương vị bắt đầu thất tinh phân bố Tiền Côn đó ở tinh vị. Tinh vị, vị trí ngôi sao, Thiên Xu, khống chế cả tòa trận pháp, dẫn dắt 6 đại võ tôn khác cùng nhau khởi xướng tiến công. Tiền Côn chính là cao cấp võ tôn, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể có thể đạt tới nháy mắt 9.600 lần, dung lượng nguyên lực cao tới 9.500 luồng, coi như là nhân vật tương đối lợi hại. Cách chương,